Vị đắng hôn nhân, chương 34, không thể thoát. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Hiểu Phàm đã đến rồi sao? Trời đất ơi, anh ấy đẹp trai quá đi. Tôi muốn được trở thành người phụ nữ đi bên cạnh anh ấy. Ghen tị với cô gái kia ghê. Cô nghe người khác bàn tán về anh. Chợt kiễng chân lên để nhìn thử cô gái đi cùng mà khiến các cô gái trẻ trong triển lãm này ghen tị. Đúng như cô nghĩ, người đi cùng anh là Nhan Điềm. Không những thế, theo sau họ còn có rất nhiều vệ sĩ. Xin chào Cố Tổng, tôi là Philip, nhà thiết kế đồng thời là quản lý ở triển lãm này. Người được đích thân Philip ra chào đón đúng là không phải dạng vừa. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của hai người họ. Lộng lẫy nhất, sang trọng nhất đều có ở hai con người kia. Chào anh. Tôi là Cố Hiểu Phàm của tập đoàn KJB, còn tôi là Nhan Điềm, giám đốc marketing của tập đoàn KJB. Nhan Điềm hôm nay vô cùng xinh đẹp và quyến rũ trong bộ váy dạ hội đó. Cô ta khoác tay anh, nhìn hai người họ vô cùng đẹp đôi. Tôi nghe nói Cố Tổng đã kết hôn, không biết cô gái kia có phải vợ anh ấy không nhỉ? Không phải đâu, cô không nghe cô ấy vừa giới thiệu sao? Hai người họ là sếp với nhân viên. Ha ha, tôi mong chờ được nhìn thấy vợ của Cố Hiểu Phàm quá. Tiếng xì xào bàn tán lại khiến cô phân tâm. Nếu đổi lại hôm nay cô là người khoác tay anh vào trong triển lãm này thì liệu sẽ được ca tụng hay phải nhận sự xìa xói từ người khác? Cố Hiểu Phàm, anh tối nay thật sự khiến phụ nữ phải xin chết vì anh. Một người ngoại hình xuất chúng, tài năng nổi bật đã vậy còn là thiếu gia nhà giàu, tại sao lại trở thành đàn ông có vợ sớm như thế chứ? Còn rất nhiều phụ nữ muốn leo lên giường của anh còn chẳng được, nhưng cô chỉ muốn thoát khỏi anh thôi. Điều đó khó đến vậy sao? Mời Cố Tổng và Nhan tiểu thư qua bên này. Tôi đã chuẩn bị rượu để phục vụ trong quá trình mọi người thưởng thức buổi triển lãm. Anh và Nhan Điềm cùng bước đi theo sau Philip. Cô cứ tưởng mình đã thoát nhưng thật không may. Anh lại đưa mắt sang chỗ cô đang đứng và hai người vô tình nhìn thấy nhau. Chết rồi, cô vội vàng quay đi. Hôm nay cô mặc lễ phục hở lưng nên đã làm lộ lưng trần sau khi tránh ánh mắt của anh. Chính cô không biết rằng sự lơ đễnh ấy đã khiến anh càng để ý. Yên Nhiên, thì ra em ở đây. Anh đã chạy đi tìm em mãi đấy. Phó Thuần bỗng dưng xuất hiện, trên trán còn đổ mồ hôi. Chắc là anh ấy đã chạy đi tìm cô khi không thấy cô ở chỗ cũ. Đột nhiên Phó Thuần nhìn về phía Cố Hiểu Phàm và Nhan Điềm đang đứng. Bản thân cũng hiểu phần nào lý do cô đứng quay ngược lại như vậy. Cô là đang muốn né tránh anh. Hai mắt đã chạm nhau, không biết anh có nhận ra cô không? Nào, chúng ta lên tầng 3 đi. Các mẫu thiết kế của em được trưng bày ở đó. Phó Thuần đưa cô lên tầng 3 của triển lãm. Thường thì tầng 1 là đông người nhất. Tầng 2 thì ít hơn, còn tầng 3 thì chỉ lác đác vài người. Nơi này để trưng bày các mẫu thiết kế của nhà thiết kế chưa có tiếng. Hoặc các mẫu đẹp mắt được một số người vừa mắt. Không khí ở tầng 3 đối lập với tầng 1. Tầng 1 nhìn đâu cũng thấy người, còn tầng 3 nhìn đi nhìn lại mới thấy một vài người. Tuy không thể chiêm ngưỡng những mẫu thiết kế nổi bật nhưng sự yên tĩnh ở đây cũng khiến cô nhẹ nhõm hơn phần nào. Trong khi đó, ở bên ngoài triển lãm, chấm, có một bóng đen của người đàn ông nào đó nhìn chăm chăm vào trong triển lãm Eva này. Vì không có thiệp mời nên đã bị chặn ở cửa. Người đó chỉ có thể đứng bên ngoài để nhìn vào. Đột nhiên Nhan Điềm cứ cảm thấy ai đó đang nhìn mình. Lúc để ý ra ngoài thì chợt thấy người đàn ông lạ mặt ấy. Bỗng dưng anh ta cười với Nhan Điềm sau đó thì rời đi ngay lập tức. Nhan Điềm cảm thấy quen nên đã quyết định chạy ra. Hiểu Phàm, em ra ngoài này một chút. Anh cứ tiếp tục xem đi nhé. Anh gật đầu. Nhan Điềm đặt ly rượu vang trên tay xuống mặt bàn rồi chạy ra ngoài. Bóng đen này rất quen mắt. Rốt cuộc là kẻ nào đang theo dõi à? Sau khi Nhan Điềm rời đi thì anh cũng rời đi. Anh cầm theo ly rượu, bắt đầu tiến đến phía cầu thang dẫn lên trên tầng 2. Trong lúc đó, Hạ Yên Nhiên đang say sưa ngắm nhìn thiết kế của mình ở tầng 3. Tuy không có ai nhìn thấy nhưng được trưng bày ở đây cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Yên Nhiên, em cứ ở đây xem qua các thiết kế. Anh có điện thoại. Vâng, Phó Thuần đột nhiên có điện thoại từ công ty nên phải tránh mặt để nghe một lúc. Cũng chính vào lúc này, chỉ còn mình cô ở khu vực trưng bày trên tầng 3. Cô đang ngân nga ngắm nhìn các bộ váy đẹp mắt thì đột nhiên có hai cánh tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Người đó phả hơi nóng vào tai của cô. Hơi ấm này, bàn tay này là Cố Hiểu Phàm. Tôi không ngờ cô cũng được mời tới đây đấy. Vợ, cô giật mình, người run cầm cập, cả người cô bị anh siết chặt khiến tay không thể cử động. Cô chỉ biết lắp bắp trả lời anh. Tôi đi cùng một người, Phó Thuần có đúng không? Cô không dám trả lời. Sợ nói thật thì anh sẽ nổi điên, còn nếu nói dối anh càng nổi điên hơn. Người phụ nữ là vợ anh hôm nay thật đẹp. Anh vẫn thích ngửi mùi hương trên người của cô như vậy. Rất dễ chịu. Cố Hiểu Phàm, anh buông tôi ra đi. Không phải anh nói ở nơi đông người không được tiết lộ tôi là vợ anh sao? Anh vẫn mê mẩn theo mùi hương trên cổ của cô và không thèm quan tâm đến lời cô nói. Cô không thể để anh cứ làm thế này với mình nên đã dùng hết sức đẩy anh ra. Thật không ngờ cô lại thành công. Nhân lúc đó cô muốn chạy đi tuy nhiên lại bị anh giữ lại. Kéo cả người cô ấn chặt vào tường. Còn chưa kịp né tránh cô đã bị anh cưỡng hôn. Một nụ hôn kiểu Pháp đủ để khống chế được cô. Anh bắt đầu lan man nụ hôn ấy xuống bên dưới. Cô ngoảnh đầu né tránh còn không quên nhắc nhở anh. Cố Hiểu Phàm, anh mau dừng lại cho tôi. Đây là nơi đông người đấy. Anh bỗng dưng dừng lại, nắn nhẹ chiếc cằm của cô rồi nói. Cô nhìn xem ở đây ngoài chúng ta thì còn ai nữa? Đây là tầng 3, vốn dĩ không có người qua lại nhiều nhưng nếu bất ngờ có ai đó nhìn thấy thì không phải danh dự của cô bị mất hết rồi sao? Cô không thể không ngăn anh dừng làm chuyện đồi bại này lại được. Phó Thuần anh ấy sắp trở lại rồi. Anh ấy sẽ nhìn thấy mất. Làm ơn, anh tha cho tôi đi Cố Hiểu Phàm. Nghe thấy hai từ, Phó Thuần, phát ra từ miệng của cô anh liền biến sắc. Gương mặt đang thăng hoa. Mãn nguyện bỗng trở lên lạnh ngắt đến đáng sợ. Nhân lúc anh đang lơ đãng, cô liền rời khỏi vòng tay của anh. Chạy sao? Cô vốn dĩ không thể chạy được. Anh nắm lấy dây váy đang buộc đằng sau lưng của cô giật mạnh khiến nó đứt hết. Lưng của cô bị lộ hoàn toàn. Anh giữ chặt lấy eo của cô. Tay còn lại cầm ly rượu vang đổ lên lưng của cô. Cố Hiểu Phàm, anh làm gì vậy? Nhanh chóng anh cúi xuống. Dùng lưỡi nhấm nháp hương vị rượu vang trên làn da của cô. Sự kích thích của rượu vang và hương thơm trên người cô càng khiến anh nổi hứng. Mau dừng lại. Anh ép đằng trước của cô úp vào tường. Hai tay thì giơ lên cao bị anh nắm chắc lấy. Rượu trên lưng của cô vẫn còn theo dòng chảy xuống phía dưới. Anh áp sát người lại gần cô. Ghé vào tai cô thì thầm. Nếu cô sợ Phó Thuần nhìn thấy thì tôi càng muốn hắn chứng kiến cảnh chúng ta ân ái ngay tại đây. Sao hả? Có kích thích không? Cô lắc đầu liên tục. Nước mắt như sắp trào ra. Không, tôi không muốn. Anh tha cho tôi đi. Làm ơn, cách chương.